Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, Cự Ma Tộc Thăm Dò. Ninh Giang sự tình, làm cho cả cự ma tộc vì đó hưng phấn. Tổ ma tượng thần, quan hệ này trọng đại, chính là lục đại ma tổ công pháp, có thể được đến trong đó một môn, liền có thể quét ngang một thế, vô địch thiên hạ, nhưng là, có quan hệ tổ ma tượng thần công pháp. Bọn hắn cự ma tộc có chỉ là không trọn vẹn một bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, tổ ma tượng thần chi pháp, liền ngay cả một chút đế tộc đều không có. Hiện tại Ninh Giang trên thân nắm giữ tổ ma tượng thần. Đối với cự ma tộc mà nói, đây là thiên đại dụ hoặc, là không thể cự tuyệt tạo hóa, ta để các ngươi tới, tự nhiên là muốn đối phó kẻ này. Truyền thuyết năm đó thánh ma tộc thánh thiên chuẩn đế, đi theo thứ nhất ma đế, vì thứ nhất ma đế lập xuống chiến công hiển hách, bởi vậy đạt được thứ nhất ma đế ban ân, đạt được một môn hoàn chỉnh tổ ma tượng thần. Dạng này công pháp, vô luận như thế nào, ta cự ma tộc đều muốn nắm giữ ở trong tay, cự ma thiên vương cao tọa thủ vị phía trên. Thân hình hắn giả nua mà tiểu tụy, lúc nói chuyện thanh âm, mang theo một chút khàn giọng, nhưng là cái này khàn giọng bên trong lại có một loại cửu cư cao vị uy áp. Chỉ bất quá, vấn đề lớn nhất, là kẻ này phía sau thánh ma tộc, năm đó thánh ma tộc, không kém gì các đại đế tộc. Cự ma thiên vương chậm rãi nói. Hiện tại 10 vạn năm trôi qua, thánh ma tộc trải qua tu sinh dưỡng tức, không biết khôi phục thực lực đến trình độ nào. Điểm này, để ở đây mỗi một vị vương giả đều trong lòng có e dè. Đã từng thánh ma tộc, huy hoàng vô cùng, có vô địch đế khí tọa chấn, nếu như không phải gặp từ đại thiên thế giới mà đến hung nhân. Thánh ma thi đấu trong tộc hiện tại thiên ma tộc, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Năm đó bọn hắn cự ma tộc, cùng thánh ma thi đấu trong tộc, cũng có tương đương chênh lệch cực lớn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thánh ma tộc cho dù tao ngộ đại kiếp, vẫn như trước có không thể khinh thường nội tình. Đặc biệt là Ninh Giang hiện tại cao điệu như vậy xuất thế, càng làm cho người lo lắng thánh ma tộc thực lực, nếu là Ninh Giang cũng không đủ lực lượng, nào dám như vậy trương dương. Tộc trưởng, ta cho rằng hiện tại thánh ma tộc không đủ gây sợ, năm đó thánh ma tộc nhận lấy tai họa ngập đầu, ngay cả vô địch đế khí đều bị đánh nát, còn có thể có cái gì nội tình tại? Tương phản, cái này 10 vạn năm bên trong, chúng ta cự ma tộc phát triển không ngừng, thánh ma tộc bất quá là một đám chó nhà có tang. Làm sao có thể cùng chúng ta cự ma tộc so sánh, Đường Hạ. Một vị phái cấp tiến vương giả lòng tin 10 phần nói. Nói không sai, tộc trưởng, ta cho rằng kẻ này có rất lớn có thể là phô trương thanh thế. Nếu là thánh ma tộc hiện tại thật khôi phục thực lực, sao không trực tiếp xuất thế? Thế nhưng là cho đến trước mắt, trừ kẻ này bên ngoài, không còn có cái khác bất luận cái gì thánh ma tộc tin tức. Lại một vị vương giả phát biểu hoài nghi cái nhìn, hừ, coi như thánh ma tộc khôi phục một chút thực lực, cũng luôn không khả năng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Chỉ cần không phải đỉnh phong thời kỳ thánh ma tộc, chúng ta cự ma tộc sao lại cần sợ hắn? Cho dù khai chiến, ta cự ma tộc cũng nhất định có thể cầm xuống chiến dịch. Ở đây các đại vương giả, đối với việc này đều lòng tin 10 phần, hoặc là nói, tổ ma tượng thần dụ hoặc thực sự quá lớn, dạng này thiên đại tạo hóa bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn căn bản cự tuyệt không được, huống chi, Ninh Giang trừ tổ ma tượng thần bên ngoài, còn nắm giữ thánh ma tộc cái khác chí tôn chi pháp. Đối với những này chí tôn chi pháp, bọn hắn cũng vô cùng tâm động, hiện tại Ninh Giang chính là một tòa bảo sơn, cất giấu vô số chân bảo. Rất tốt, đã tất cả mọi người có lòng tin như vậy. Như vậy kẻ này nắm giữ hết thảy đồ vật, ta cự ma tộc chắc chắn phải có được. Cự ma thiên vương đứng lên, hùng tâm vạn trượng nói. Bất quá, mọi người cũng không thể chủ quan. Nếu là kẻ này phía sau thánh ma tộc xuất thủ, tùy thời chuẩn bị kỹ càng đại chiến một trận. Tộc trưởng, tại động thủ trước đó, ta nhìn trước tiên có thể thăm dò một chút kẻ này. Ta có một cái kế sách. Một vị tóc trắng xóa lão giả đứng lên nói. người này chính là trước đó chủ trì cự ma đấu giá hội đại trưởng lão. Ồ, cái gì kế sách, kẻ này tại cự ma đấu giá hội bên trên, từ huyết ma tộc trong tay cướp đi thị huyết ma thụ thụ trùng. Huyết ma tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nhìn có thể liên lạc một chút huyết ma tộc, để bọn hắn đi trước khi cái này chim đầu đàn, đại trưởng lão cười lạnh nói. Kế này không sai, cứ dựa theo làm như vậy đi. Đại trưởng lão, chuyện này, liền giao cho ngươi đi an bài, cự ma thiên vương nhẹ gật đầu. Phải, đại trưởng lão lập tức lui ra, ngay tại cự ma tộc định ra kế sách không lâu sau đó. Ninh Giang rất nhanh liền đã nhận ra một chút tình huống dị thường. Đầu tiên là tại phủ đệ của hắn chung quanh, xuất hiện một chút tuần tra cự ma tộc cường giả, dựa theo cự ma tộc thuyết pháp. Đây là vì cam đoan hắn tại cự ma tộc an toàn. Nhưng là Ninh Giang lòng dạ biết rõ, cự ma tộc đã tại chuẩn bị ra tay với hắn. Quả nhiên, cự ma tộc sắp không nhịn được nữa, đối với loại tình huống này. Ninh Giang lạnh nhạt tự nhiên, hắn đã sớm liệu đến loại tình huống này. Thậm chí có thể nói, đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn tại cự ma đấu giá hội hết thảy sở tác sở vi. Chính là vì muốn dẫn cự ma tộc mắc câu. Bây giờ, cự ma tộc đã nuốt vào hắn mồi nhử. Chỉ bất quá, chuyện này nguy hiểm nhất là, Ninh Giang là lấy tự mình làm mồi, đem mình đặt mình vào tại hiểm cảnh bên trong. Hơi không cẩn thận, hắn liền có khả năng vẫn lạc. Bất quá, càng như vậy chuyện nguy hiểm, càng để Ninh Giang hưng phấn. Hắn cơ hồ đã có chút chờ không nổi. Muốn nhìn một chút cự ma tộc hội như thế nào xuất thủ. Liền để mưa gió tới mãnh liệt hơn một chút. Cự ma tộc không có lập tức xuất thủ, mà là phái người đến giám thị ta. Xem ra vẫn là đối sau lưng ta thánh ma tộc có chỗ kiêng kỵ. Bất quá bọn hắn lần thứ nhất thăm dò, hẳn là sẽ tới rất nhanh, Ninh Giang khẽ nói. Khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngay tại ngày thứ hai thời điểm, cự ma tộc cường giả tìm tới cửa, đến mời Ninh Giang đi đón khách sảnh một chuyến. Dựa theo cự ma tộc nói, là huyết ma tộc người, yêu cầu tới gặp Ninh Giang, dẫn đường đi, Ninh Giang đuổi theo cự ma tộc cường giả. Đi tới đón khách sảnh, tại đón khách trong sảnh, mấy vị huyết ma tộc cường giả, sớm đã trình diện, bất quá ở trong đó. Ngược lại là không có nhìn thấy huyết ma quốc hoàng tử. Thế nào, các ngươi huyết ma tộc muốn gặp ta, hoàng tử không có tới sao? Ninh Giang ánh mắt quét qua, nói, hoàng tử điện hạ có chuyện quan trọng khác, hiện tại không tiện ra mặt tới đây chính là huyết ma quốc một vị cường giả. Lúc ấy liền đi theo huyết ma quốc hoàng tử bên cạnh. Hắn đứng dậy, đạo, nói ngắn gọn, chúng ta tới nơi này. Là nghĩ thương lượng với ngươi thị huyết ma thụ hạt giống vấn đề. Hy vọng các hạ có thể đem thụ trùng bán trao tay cho chúng ta, không cần nói chuyện. Không bán, Ninh Giang thái độ lãnh đạm mần ni, bằng hữu. Có lúc, nhiều cái bằng hữu, dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt, huyết ma quốc cường giả híp mắt nói. Trong đó hàn mang phun trào, chỉ bằng các ngươi huyết ma tộc, muốn cùng ta là địch, có tư cách này sao? Ninh Giang bĩu môi khinh thường, bên cạnh, cự ma tộc người không nói một lời, tựa hồ cái này cùng bọn hắn không hề quan hệ, các hạ không cần phải gấp gáp cự tuyệt, nói không chừng qua mấy ngày, các hạ liền sẽ chuyển biến chủ ý, trong khoảng thời gian này, chúng ta huyết ma tộc, liền cùng các hạ đồng dạng, tại cự ma tộc nhiều quấy rầy mấy ngày, huyết ma quốc cường giả hừ lạnh nói. Hết chương.